Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, phá thành. Nhã thành xuống rất nhanh trở thành xài lang người địa ngục. Bọn họ thi thể một tầng lại một tầng chất chồng lên nhau. Rất nhanh ở Nhã thành giường dưới bên trên một cái núi thịt sườn núi nghiêng. Liền Liên thành đầu thân là địch nhân Nhã thủ quân thấy như vậy một màn. Không ít người cũng chán ghét khom người nôn mửa liên tu. Đồng thời, đối với bên ngoài thành cùng vì nhân loại Hán quân cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng hốt. Sát lục bọn họ không thể không từng thấy. Nhưng quyết tuyệt như vậy sát lục, gắng gượng lát một cái thịt thi đảo đường cảnh tượng, bọn họ hay lại là lần đầu thấy. Đặt ở thông thường quân đội trên người, thương vong nếu như đạt tới cái này các loại tỷ lệ đã sớm vô lực công thành rồi. Nhưng mà, Nhã thành đầu thủ quân rất nhanh thấy càng nhiều công thành vân thê thậm chí còn cao lớn công thành. Tháp lầu vọt tới. Bọn họ không có lựa chọn xài lang người công kích con đường. Bởi vì con đường kia đã bị thi thể bao trùm, liền xuống chân địa phương cũng không có. Xài lang người huyết thủy thậm chí ở trên đất tạo thành từng cái tươi đẹp bọt nước nhỏ. Bất quá, những thứ này tất cả nhân viên tử trận xài lang người đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ hấp dẫn nhá. Thành đầu hỏa pháo toàn lực nổ súng. Từ đó làm cho học đại bác quá nóng lâm vào nguội xuống trạng thái chính giữa. Đường Hồng Chí đoàn người bóp đúng thời gian phát động chân chính công thành. Làm đẩy công thành tháp lầu cùng công thành vân thê xông lên trò chơi công thành khí giới binh đến. Gần Nhã thành tường lúc, trên đầu tường hỏa pháo đã toàn bộ ếch hỏa. Chỉ còn lại giải rác súng bắn chim ở bắn. Trước Nhã thành tống táng toàn bộ nghề binh lính. Bây giờ đầu tường không phải là bộ khoái nha dịch chính là tạm thời tổ chức kỳ nhân bình dân. Bọn họ có lẽ sẽ sử dụng súng bắn chim cùng đại đao trường mâu. Nhưng tuyệt đối không cách nào cùng quân đội như vậy đánh ra từng vòng hỏa lực đồng loạt. Thậm chí ở lúc nổ súng sau khi những thứ này trong ngày thường không thế nào sử dụng súng bắn chim kỳ nhân sẽ đem đầu quăng tới. Loại này bắn phương thức cho dù ở hữu hiệu trong tầm bắn, muốn đánh trúng mục tiêu cũng toàn bằng thiên ý. Vì vậy, Nhã thành đầu thủ quân bắn đối công thành bộ đội tạo thành sát thương phi thường thấp. Rất nhanh, ngay cả loại này không giết nhiều thương cũng đã biến mất. Bởi vì hơn 1000 cái thần xạ thủ ở xử tử toàn bộ xài lang người sau, đã áp giải tới. Cũng đối với Nhã thành đầu mở ra dày đặc bắn xong. Dưới thành thần xạ thủ cùng đầu tường súng bắn chim kỳ nhân tỷ số trúng mục tiêu chính là hai thái. Cực, ngắn ngủi mấy phút, Nhã thành đầu cũng chưa có dám lú đầu nổ súng kỳ nhân rồi. Ở thần xạ thủ che chở dưới áp chế. Công thành khí giới binh dễ dàng đem công thành vân thê tựa vào đầu tường. Công thành tháp lầu cũng ầm ầm tới. Ngay sau đó, công thành tháp lầu trước mặt nặng nề ngăn cản bản ngã về phía thành tường. Tạo thành một cái hướng chéo xuống leo thành đường tắt, ngăn cản bản sau khi rơi xuống. Từng hàng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, cầm trong tay công thành chân đạp nỏ công thành khí giới binh chợt bóp cò. Từng chuỗi phá giáp nỏ mất đem công thành tháp lầu đối diện trên tường thành thủ quân trong nháy. Mắt thanh trừ sạch sẽ, sau đó công thành khí giới binh rút ra cận chiến vũ khí đi lên bàn đạp xông tới. Mỗi một chiếc công thành vân thê cùng công thành bên dưới lầu tháp phương cũng hội tụ số lớn hãm. Trận tinh nhuệ, những thứ này người mặc trọng giáp đại binh chính là vũ khí lạnh thời đại đỉnh phong chiến lực. Đừng nói là nỏ rồi. Coi như là đao kiếm bình thường muốn bổ ra trên người bọn họ áo giáp cũng phải hao phí rất đại khí. Lực, trên người bọn họ áo giáp đã đến gần bản giáp trình độ. Cổ cùng đầu đều vững vàng bảo hộ ở mũ sắt bên trong. Chỉ ở con mắt cùng mũi vị trí để lại không lớn lỗ thủng. Đối phó những thứ này trọng giáp đơn vị ở vũ khí lạnh thời đại dễ sử dụng nhất dùng độn khí. Dùng tinh nhuệ trường thương phương trận cũng có thể, Trường thương thọc đâm cường độ cao hơn đao kiếm, phá giáp năng lực coi như là cao nhất, bất quá cán dài vũ khí ở cận chiến bên trong khó mà thi triển. Cho nên tiện dụng nhất hay lại là độn khí, đặt ở bây giờ thanh quân trên người, đối phó những thứ này hãm trận tinh nhuệ cũng rất dễ dàng rồi. Mang lên mấy hàng chim thương binh, thả gần một vòng kích xạ đi xuống đảo một mảng lớn. Nếu như còn nữa mấy môn hỏa pháo, dùng bồ đào đạn đánh, phổ thông trọng giáp đơn vị căn bản hướng không lên đây. Dù sao trọng giáp bộ binh tốc độ di động đều không trách tích. Chỉ tiếc, bây giờ Nhã Thành bên trong mặc dù có súng bắn chim, lại không có thể phát huy ra súng bắn chim sức chiến đấu nghề binh lính. Những thứ kia kỳ nhân thủ quân mặc dù được cho biết địch nhân hung tàn, bọn họ cũng đúng là bán mạng. Kỳ nhân chính mình rất thanh sở bình trong ngày chèn ép người Hán có nhiều ác. Nếu chi quân đội này tự xưng là Hán quân, thay người Hán trả thù tính sát lục kỳ nhân tựa hồ cũng không coi vào đâu khó hiểu sự tình. Cho dù là những bao y đó nô tài, cũng cố gắng hết sức liều mạng, có thể trở thành bao y tồn tại. Tuyệt đại đa số đều là ở tâm lý đem mình làm kỳ nhân sử tộc người. Hơn nữa trong ngày thường tác quy tác phúc, đã sớm không đem mình làm người Hán rồi. Nhưng mà, vô luận Nhã Thành bên trong thủ quân biết bao liều mạng, bọn họ chung quy chẳng qua là cầm vũ khí lên bình dân, không phải chân chính binh lính. Kết quả, bị công thành khí giới binh một vòng công thành nổ kích xả, cộng thêm công kích đánh liền băng đầu tường phòng ngự, sau đó leo thành trọng giáp hãm trận tinh nhuệ càng là dễ dàng đem thủ quân toàn bộ đánh hạ đầu tường. Theo Nhã Thành cửa thành từ bên trong bị mở ra, toàn bộ chiến đấu kết cục đã định trước. Nhóm lớn cung kỵ binh hướng vào cửa thành chính giữa, nhanh chóng hướng cả thành phố tản ra. Đường Hồng Chí không có truyền đạt đồ thành mệnh lệnh, bởi vì ở Đường Hồng Chí trong mắt, người bản thân cũng là một loại tài nguyên. Sai lang người con chốt thí dùng hết, cho nên Đường Hồng Chí yêu cầu mới con chốt thí. Tàn vỡ Nhã bên trong kỳ nhân cùng bao y nô tài bắt đầu chạy thục mạng. Chẳng qua là khi bọn họ từ mặt khác cửa thành chạy ra khỏi lúc, thấy không phải là rộng lớn tự do, mà là vòng qua tới Hán quân cung kỵ binh. Rất nhanh, những người này biến thành tù binh. Đường Hồng Chí Hán quân không có đem không thể làm con chốt thì lão nhân và hài tử giết chết, bởi vì những người này là uy hiếp kỳ nhân có lực tiền đặt cuộc. Vì vậy, Nhã thất thủ sau, Hán quân cũng không có đổ thành. Những thứ kia kỳ nhân cùng bao y nô tài phát hiện đầu hàng có thể giữ được tánh mạng sau, chống cự cũng phi thường qua loa lấy lệ. Ở hoàng hôn hạ xuống trước, cả tòa Nhã thành liền bị Hán quân toàn bộ chiếm cứ. Đường Hồng Chí chỉ tổn thất 2 tên thần xạ thủ, 13 tên hãm trận tinh nhuệ bị súng bắn chim bắn chết, 44 tên công thành khí giới binh. Công thành khí giới binh là đợt thứ nhất leo thành binh lính, cho nên tổn thất lớn nhất. Cung kỵ binh lúc vào thành sau khi Nhã thành tường đã toàn bộ thất thủ, bên trong thành thủ quân tổ chức cũng hoàn toàn tan vỡ, cho nên cung kỵ binh không có gặp cái gì chống cự. Chú ý này là Đường Hồng Chí không có truyền đạt đồ thành mệnh lệnh, cho nên bên trong thành kỳ nhân cùng bao y nô tài ở đại thế đã qua sau, rất nhanh thì đầu hàng. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, Đường Hồng Chí nhận được vận mệnh trò chơi khen thưởng nhắc nhở. Chúc mừng vận mệnh sứ đồ lần đầu công chiếm một tòa phổ thông thành trì, đạt được thành tựu khen thưởng 100 mai vận mệnh tiền. Nên thành tựu duy nhất, Đường Hồng Chí bĩu môi, lại vừa là duy nhất thành tựu khen thưởng. Xem ra lần kế phải công phá không phổ thông thành trì mới có thể đạt được thành tựu. Này vận mệnh tiền mặc dù giá trị rất cao, một quả là có thể chiêu mộ 100 người, nhưng lấy được độ khó cũng rất lớn a. Bất quá 100 mai vận mệnh tiền, đủ để cho ta xây dựng một nhánh đại quân rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.